Đừng quên, hiện tại ngồi ở trong phòng hội nghị đều là lãnh đạo quan trọng của các đơn vị nhà nước, nếu đại đa số người phản đối, mà chỉ có 9 vị ủy viên thường vụ ủng hộ cũng sẽ rất khó thông qua. Cách chương.